Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hờ Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Cương Thi Vương qua phần biên dịch và diễn đọc của Hờ Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hờ Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Mao Sơn Cương Thi Vương, tập 98. Mười tám năm sau lại là một trang hảo hán sao? Xin lỗi, người không có cơ hội đầu thai. Lâm Thành nhìn lão nhị nhàn nhạt nói, tiếp theo không hề do dự, trực tiếp nhấc tới thân thể lão nhị, há mồm, hai chiếc răng nanh toát ra, răng rắc, trực tiếp cắn vào cổ lão nhị. Lộc cộc, máu tươi giống như suối phun, không ngừng bị Lâm Thành hít vào trong bụng. Thường mau hút xong lão nhị, Lâm Thành lại đi hút lão đại, lão tam. Đợi mấy chục giây, vốn dĩ ba người đã chết đồng thời đứng lên, phun ra một ngụm thi khí. Người hơi thở của Lâm Thành thập phần chỉnh tề đứng ở bên người Lâm Thành, giống như ba gã bảo tiêu. Hồng nhãn hậu kỳ, trời ạ! Lý Vệ Kiệt cùng hai tiểu sư muội của hắn trừng lớn hai mắt, trong ánh mắt tràn đầy vẻ không thể tin tưởng. Mới trở thành cương thi, trực tiếp liền trở thành hồng nhãn hậu kỳ, thật sự làm cho bọn họ cảm thấy khó có thể tin. Không có khả năng, sao có thể? Vì sao sẽ trực tiếp trở thành hồng nhãn hậu kỳ? Tàn sư muội Giang Thị Nguyên của Lý Vệ Kiệt nội tâm nhấc lên sóng gió động trời, hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành. Cắn chết cương thi, chẳng những thi biến nhanh còn trực tiếp biến thành hồng nhãn hậu kỳ, loại chuyện làm cho người ta sợ hãi này nàng vẫn là lần đầu tiên gặp được. Bọn họ cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Lâm Thành cắn người, hơn nữa lần đầu tiên nhìn đến thi biến. Còn lại mấy người tổ chức nghỉ liền tương đối chấn định, rốt cuộc đã xem qua không biết bao nhiêu lần. Ba người các người đi lên lầu tìm một chỗ trốn tránh đi, không có mệnh lệnh của ta không cho phép ra tới. Lâm Thành nhìn ba người quát khẽ, ba con cương thi xoay người thập phần nghe lời nhảy đi trên lầu. Được rồi, mấy người các người có cần phải khiếp sợ như vậy không? Nếu nhìn thấy đại quân cương thi của ta, không phải là có thể đem các người hù chết hay sao? Đại quân cương thi của người chúng ta lại không phải chưa nhìn thấy qua, người có thể nói cho chúng ta biết đến cùng người làm như thế nào khiến cho bọn họ biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ hay không? Giang Thị Nguyên nhịn không được hỏi. Đích xác đã gặp qua, bởi quá đại quân cương thi hiện tại đã khác xưa rồi. Về phần ta làm như thế nào khiến cho bọn họ biến thành hồng nhãn cương thi hậu kỳ, vừa rồi không phải cô đã nhìn thấy rồi sao? Cụ thể nguyên nhân là cái gì ta cũng rất muốn biết. Lâm Thành nhìn Giang Thị Nguyên nhàn nhạt nói, rồi sau đó đi vào bên người Chu Hình. Hắn rất tò mò, vừa rồi Chu Hình có thể thấy ra sơ hở của bọn họ, ngay cả chính hắn cũng chưa nhìn ra được. Nếu không phải nhờ có Chu Hình, hắn cũng không có khả năng sạch sẽ lưu loát như vậy đem ba gã cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ giải quyết. Ngay cả hắn đều nhìn không ra, Chu Hình vậy mà có thể nhìn ra được, điểm này liền có chút không thể tưởng tượng. Sư tỷ, vừa rồi tại sao cô biết sơ hở của bọn họ? Lâm Thành nhịn không được nhìn Chu Hình hỏi. Không phải thật rõ ràng sao? Ta đều tò mò tại sao các người lại nhìn không ra. Đây chính là võ kỹ của người ta, chúng ta sao có thể nhìn ra sơ hở? Nếu có thể nhìn ra, chẳng phải là tông sư của cổ võ? Sư đệ, ta phát hiện từ sau khi đột phá đến pháp sư bát phẩm, ta thật giống như đã thay đổi rồi. Không chỉ có nhìn thấy đồ vật quái dị sau lưng ngươi, càng có thể nhìn thấy sơ hở của võ kỹ người khác. Hơn nữa còn có thể nhìn thấy Diệp Uyển Nhi là hồ ly tinh. Hơn nữa ở trong mắt ta, Diệp Uyển Nhi tuy rằng biến thành hình người nhưng vẫn luôn là bộ dáng hồ ly. Sư đệ, ngươi nói ta có thể biến thành quái vật hay không? Chu Hình đầy mặt ngưng trọng nhìn Lâm Thành nói, nàng thật sự lo lắng cho mình, bởi vì ăn nhân sâm sinh ra biến dị, đến lúc đó biến dị thành quái vật thì phải làm sao bây giờ? Nếu biến thành quái vật, sư đệ khẳng định sẽ không thích chính mình. Càng nghĩ nàng càng lo lắng. Nếu không phải lần này Lâm Thành hỏi, nàng sẽ đem bí mật này chôn giấu ở chỗ sâu trong đáy lòng cho đến một ngày biến thành quái vật kia. Lâm Thành nhíu nhíu mày, trong khoảng thời gian này Chu Hình rất kỳ quái, vậy mà có thể nhìn đến đồ vật quái dị sau lưng hắn. Hơn nữa lúc ấy còn nhìn thấy xương trắng yêu bám vào trên người mẹ hắn. Mấu chốt nhất, hôm nay có thể nhìn ra sơ hở võ kỹ của cổ võ giả. Nghĩ đến đây, Lâm Thành xoa xoa tóc đẹp của Chu Hình, an ủi nói. Cô yên tâm đi, sẽ không thay đổi thành quái vật. Liền tính biến thành quái vật, cô cũng là sư tỷ duy nhất của ta. Ta thích chính là nội tâm của cô, tính cách của cô, mà không phải là bề ngoài của cô. Những lời này Lâm Thành nói ra từ chỗ sâu trong nội tâm. Nếu thích bề ngoài của Chu Hình, như vậy bên ngoài có vô số nữ nhân còn xinh đẹp hơn so với Chu Hình. Nhưng Lâm Thành lại khinh thường nhìn tới. Tình yêu chính là kỳ diệu như vậy. Khi bạn thích một người, liền có thể bao dung vô số khuyết điểm của nàng. Cho dù là một người ăn mày toàn thân bốc mùi, ăn mặc rách tung tóe. Nghe thấy câu nói đó, Chu Hình cảm động muốn khóc. Nàng cảm thấy những lời này so với bất luận những lời âu yếm gì còn êm tai hơn rất nhiều. Nội tâm có một dòng nước ấm xẹt qua, lại giống như ăn mật ngọt, trên mặt lộ ra một tia tươi cười điểm mỹ. Sư đệ, điểm lãng trưởng của người cũng có khuyết điểm. Đúng lúc này, Chu Hình đột nhiên mở miệng nói. Không thể nào, khuyết điểm ở nơi nào? Tốc độ quá chậm, hẳn là cùng ngươi vận chuyển thi khí có quan hệ. Nếu gặp được cao thủ chân chính, ngươi còn không có ra tay, người ta đã đem ngươi giết chết rồi. Cùng lộ tuyến ta vận chuyển thi khí có quan hệ sao? Lâm Thành nhíu nhíu mày. Hắn là căn cứ chỉ dẫn của Điệp Lãng Trưởng vận chuyển thi khí. Nếu thật sự có vấn đề, đó chính là bộ công pháp Điệp Lãng Trưởng này có vấn đề. Lão đại, Điệp Lãng Trưởng thật sự có vấn đề. Vừa rồi viên lão nói bộ công pháp này là tàn khuyết, cũng không đầy đủ hết. Lúc này Tổ Chính Nghị đột nhiên đè mặt nghiêm túc mở miệng nói. Vừa rồi hắn nghe được Chu Hinh nói, liền hỏi viên lão, thật sự là có vấn đề. Sư tỷ, cậu cũng quá lợi hại đi. Thấy thật sự là công pháp có vấn đề, Lâm Thành sợ ngây người. Ngay cả công pháp có vấn đề Chu Hinh đều có thể nhìn ra được, việc này không thể dùng từ nghiêu bức tới hình dung, quả thực chính là yêu nghiệt. Cho dù là tông sư cổ võ cũng không nhìn ra được công pháp của hắn có vấn đề. Liền nói hắn hoàn toàn dựa theo Điệp Lãng Trưởng vận chuyển thi khí, không có khả năng sai được, thì ra là công pháp tàn khuyết. Như thế là có thể hiểu được. Bất quá viên lão này vậy mà cho bọn hắn một bộ công pháp tàn khuyết, phòng trường gia hỏa này cũng không có công pháp võ kỹ gì, bằng không sẽ không lấy ra một bộ tàn khuyết. Ta lợi hại không? Ta cũng không biết võ kỹ, chẳng qua có thể nhìn ra khuyết điểm mà thôi. Chu Hinh cười cười, có thể được Lâm Thành khen, nội tâm nàng vô cùng cao hứng, trên mặt cũng khó nhìn được lộ ra một vẻ kiêu ngạo. Thật sự rất lợi hại, bất quá sư tỷ, cô có thể nhìn ra nhược điểm của công pháp, có thể nhìn ra sơ hở của võ kỹ, còn có thể nhìn ra đồ vật mà pháp sư đều nhìn không thấy. Cái này có điểm giống như phá vọng nhãn, có thể thấy rõ hết thảy bản chất của thế giới, nhưng ta cũng không dám xác định, dù sao đôi mắt của cô không bình thường. Căn cứ trong một quyển sách mà Lăng Vân Tử đã cho hắn xem, trong đó liền ghi lại phá vọng nhãn, đây là một loại đôi mắt thập phần nghịch thiên, so với thiên nhãn, âm dương nhãn, tả luân nhãn, thấu thị nhãn, không biết nghịch thiên hơn bao nhiêu lần. Có thể nói phá vọng nhãn chính là đôi mắt rất lợi hại. Hai mắt của Chu Hinh liền cùng với phá vọng nhãn có 80% giống nhau, bất quá cũng có chỗ không giống. Trước mắt Lâm Thành còn không thể xác định có phải phá vọng nhãn hay không. Nếu thật sự là phá vọng nhãn thì tốt quá, bất quá loại mắt này thế gian hiếm có, nghĩ cũng đều không dám nghĩ. Chu Hinh cười cười nói, nếu thật sự là phá vọng nhãn, như vậy tuyệt đối là kiếm lớn. Bất quá loại đồ vật phá vọng nhãn này khả ngộ bất khả cầu, thật sự vô cùng chân quý. Đối với Chu Hinh mà nói, đây là sự tình nghĩ cũng không dám nghĩ. Vạn nhất thật sự là vậy thì sao? Có cái gì mà không dám nghĩ? Lâm Thành sờ sờ đầu của Chu Hinh, tiếp theo nhìn mọi người nói, đều tan đi, đã không có việc gì. Lần này người gian cương phái tới ba gã cổ võ giả, thực lực đích xác rất mạnh, đáng tiếc vẫn là bị giết. Phía trước phía sau giết nhiều người gian cương như vậy, hiện giờ lại giết ba gã cổ võ giả hậu thiên sơ kỳ, người dân cương khẳng định còn sẽ phái người tới. Tổn thất lớn như vậy, không có khả năng sẽ bỏ qua. Cũng không biết tổng bộ của người dân cương ở nơi nào, càng không biết người dân cương có bao nhiêu cao thủ. Nếu có thể biết được tổng bộ ở nơi nào, có được bao nhiêu cao thủ, như vậy là có thể dễ dàng ứng phó người dân cương, thậm chí đem tổ chức người dân cương này nhổ tận gốc. Lâm Thành âm thầm quyết định, lần sau người dân cương còn dám tới, liền lưu lại một người còn sống, tìm hiểu xem tổng bộ của bọn họ ở nơi nào. Lâm Thành trước kia không dám đi tổng bộ của bọn họ, nhưng hiện tại đi một chút cũng là có thể. Đánh không lại chẳng lẽ còn chạy không được sao? Làm cho bọn họ kinh sợ cũng tốt, làm cho bọn họ biết chính mình không phải bọn họ muốn giết là có thể giết. Tiếp theo Lâm Thành mang theo Chu Hinh đi ra ngoài đi dạo một vòng. Đã thật lâu không cùng Chu Hinh đơn độc ở chung, cho thời điểm hai người trở về đã là giữa trưa. Quỷ tướng chứng kiến đến Lâm Thành đối phó ba gã cổ võ giả, nội tâm đã hoàn toàn từ bỏ ý niệm đào tẩu. Đây không phải Cương Thi Vương mà là yêu nghiệt, vậy mà có thể sử dụng võ kỹ cùng với Cương Thi Vương mà so sánh, nó cảm thấy chính mình thật sự là một con kiến. Đồ đạc phía trước đánh nhau bị phá hỏng, quỷ tướng đã thu thập xong, trong nhà có người hầu liền có chỗ tốt như vậy, không cần chính mình đi thu thập. Lão đại, hai người lén đi nơi nào vậy? Hiện tại mới trở về. Thấy Lâm Thành cùng với Chu Hinh trở về, Bác Lam đầy mặt cười xấu xa nhìn hai người, còn đối với Lâm Thành làm ra mặt quỷ. Có phải ngươi muốn bị đánh hay không? Hai người chúng ta đi nơi nào liên quan gì đến ngươi? Chu Hinh mặt đỏ, giận dữ trả lời một câu. Nhớ tới chuyện vừa rồi đã làm cùng với Lâm Thành ở trong công viên, mặt đỏ tim đập nhanh, thật giống như đã làm chuyện gì trái với lương tâm. Bất quá nghĩ đến quan hệ giữa mình cùng với Lâm Thành, làm chuyện đó không phải thực bình thường sao? Một tin tức mới, một chiếc xe tải lớn trên đường Băng Hoàn đâm vào một siêu thị, khiến cho 5 người chết, 10 người bị thương. Căn cứ điều tra, tài xế đã tử vong trước đó, nguyên nhân cụ thể còn đang trong quá trình điều tra. Đường Băng Hoàn sao? Giống như liền ở phía sau biệt thự Hải Thiên đi. Lâm Thành nhịn không được hỏi. Đúng vậy, là ở phía sau, vậy mà đã chết 5 người, quá đáng tiếc. Bác Lam gật gật đầu nói, sinh mệnh người chính là yếu ớt như vậy, một khắc trước còn tốt, thế nhưng giây tiếp theo liền đã chết. Các người ăn cơm đi, ta đi tu luyện. Nhìn quỷ tướng đem đồ ăn bưng lên, Lâm Thành nhàn nhạt nói, về phần Đường Băng Hoàn đã chết 5 người, ở trong nội tâm của Lâm Thành cũng không dậy nổi chút sóng gió nào. Thế giới này mỗi giây mỗi phút đều có người chết, 5 người mà thôi, hắn không có bất luận để ý cái gì. Vạn sự vạn vật đều có trời định, ông trời muốn người hôm nay chết, người liền không thấy được mặt trời của ngày mai. Hiện giờ khoảng cách đột phá đệ tam thông của thập phẩm thần thông thuật càng ngày càng gần. Nếu đột phá đệ tam thông là có thể đoán được quá khứ. Theo hắn tu luyện, trong lệnh bài trào ra pháp lực nồng đậm, thời gian trôi đi từng phút từng giây. Dần dần, Lâm Thành cảm giác trong đầu tựa hồ có thêm đồ vật nào đó, cả người tiến vào trạng thái trống không. Ngay sau đó, ba một tiếng, đột phá pháp sư tứ phẩm hậu kỳ. Đồng thời, một cỗ cảm giác huyền diệu khó giải thích vọt tới. Lâm Thành ở trong bế quan đột nhiên mở hai mắt, thở ra một hơi, trên mặt tràn đầy hưng phấn. Không nói hai lời, mở cửa trực tiếp đi vào cửa phòng của Chu Hinh. Gõ vang cửa phòng, thượng mao Chu Hinh ăn mặc áo hoodie màu trắng mở cửa ra. Sư đệ, không phải ngươi bế quan sao? Tìm ta có chuyện gì? Chu Hinh có chút kinh ngạc hỏi. Không có việc gì, chính là nhớ cô. Nói xong, Lâm Thành tiến vào trong phòng, một cỗ mùi hương đặc biệt của nữ nhân quay quanh chóp mũi. Toàn bộ phòng được Chu Hinh bố trí vô cùng ấm áp, bên cạnh có một chiếc máy tính, còn đang chơi game Tuyệt Địa Cầu Sinh. Đã đến trận chung kết, nhân vật do Chu Hinh thao tác ngồi xổm ở trong nhà vệ sinh được làm bằng gỗ, run bần bật. Ong ong, một chiếc xe hơi nhỏ nhanh chóng vọt tới. Bùm một tiếng, nhà vệ sinh bằng gỗ trực tiếp bị đâm nát. Thực mau, giao diện xuất hiện tin tức xếp hạng. Vị trí thứ 5, số người bị loại, 0. Tên hỗn đản này, vậy mà đem ta đâm chết. Chu Hinh thấy thế, đầy mặt tức giận chạy đến trước máy tính. Cũng mặc kệ mục đích Lâm Thành tới nơi này, mang lên tai nghe, một lần nữa chơi lại một ván. Nàng cảm thấy trận vừa rồi rõ ràng có thể ăn gà, đều là do người vừa rồi kia. Nếu không đâm nàng, nàng tránh ở bên trong, chỉ cần đem một người cuối cùng đánh chết là được. Lâm Thành nhìn Chu Hinh tức giận, thở phần vô ngữ lắc lắc đầu. Khoảng thời gian trước chơi Liên Minh Huyền Thoại, hiện tại lại mê ăn gà, tránh ở trong nhà vệ sinh bằng gỗ, đây không phải là tìm chết sao? Trước kia hắn cũng đã từng chơi, mỗi lần lái xe đều thích đâm loại nhà vệ sinh này, có mặc kệ bên trong có người hay không. Dù sao hắn không có đâm chết người tại loại nhà vệ sinh này. Lâm Thành đứng ở phía sau Chu Hinh, vận chuyển pháp lực, thập phẩm thần thông thuật đệ tam thông, chí thần thông nháy mắt mở ra. Rồi sau đó, một cỗ hơi thở huyền diệu khó giải thích dũng mãnh tiến vào trong đầu Lâm Thành. Đời trước của sư tỷ vậy mà chính là nữ cảnh sát, tính tình cũng nóng nảy như vậy, đời trước nữa là một phi công. Đủ loại tin tức truyền vào trong đầu Lâm Thành. Lâm Thành không biết mấy tin tức này tới như thế nào, chỉ cần thi triển thần thông liền giống như thuật động nhân tâm, có thể trực tiếp nhận được tin tức. Giờ phút này Lâm Thành không chỉ có cảnh giới pháp sư đột phá đến tứ phẩm hậu kỳ, càng là đem thập phẩm thần thông thuật đột phá đến đệ tam thông. Đệ tam thông là biết được quá khứ, kế tiếp chính là tu luyện đệ tứ thông, đoán được tương lai. Lâm Thành còn đang không ngừng xem xét tin tức đời trước của Chu Hinh. Thời điểm hắn tra được đời thứ 5 của Chu Hinh, đột nhiên sửng sốt. Đời thứ 5, Chú huynh vậy mà chính là một thiên sư. Nguyên nhân chết là do trấn áp ma tinh, thi triển trận pháp nghịch thiên hao hết toàn bộ thọ mệnh. Địa điểm trấn áp có rất nhiều núi lớn, Lâm Thành không biết ở nơi nào. Không nghĩ tới năm đời trước sư tỷ chính là thiên sư, trái không được có thể được sư phụ nhìn trúng. Bởi quá ma tinh này còn chưa có chết, hẳn là sẽ không chạy ra tới đi. Lâm Thành âm thầm nghĩ đến. Tiếp theo tiếp tục xem xét đời thứ 6. Đúng lúc này Lâm Thành đột nhiên cảm giác đầu đau xót, truyền đến cảm giác như kim đâm. Ông ong, bên tai cũng vang lên thanh âm vù vù. Cuối cùng trước mắt tối sầm, tức khắc chìm vào hôn mê. Lâm Thành không biết đã đi qua bao lâu, hắn cảm giác đầu của mình còn có chút nặng nề, thật giống như bị cánh cửa kẹp lấy. Nhớ tới đời thứ 6 của Chu Hình, hắn có chút tim đập nhanh. Đời thứ 5 là pháp sư. Thời điểm ở đời thứ 6, hắn đột nhiên nhận được một tin tức. Chu Hình là hậu nhân của một người tên là Châu Mập. Sau đó, hắn liền cảm giác đầu rất đau. Rồi tiếp theo cái gì cũng đều không biết. Sư đệ, sư đệ, ngươi đừng làm ta sợ. Người rốt cuộc làm sao vậy? Ở bên tai, Lâm Thành nghe được thanh âm vội vàng của Chu Hình, mang theo tiếng khóc nức nở. Yên tâm đi, hắn không có việc gì. Hình như là tinh thần đã bị thương nặng, chờ lát nữa hẳn là sẽ tỉnh lại. Thanh âm của Diệp Uyển Nhi cũng đi theo vang lên. Lão đại đang bình thường, tại sao tinh thần sẽ bị thương nặng? Sẽ không phải là đã chịu kích thích gì không thể tiếp thu chứ? Bá Lam mở miệng nói. Không hiểu đừng nói bậy. Kích thích không thể tiếp thu cũng không có khả năng kích thích thành như vậy. Diệp Uyển Nhi liếc mắt nhìn Bá Lam nói. Nghe được thanh âm của mọi người, Lâm Thành nỗ lực muốn mở hai mắt, nhưng mí mắt trầm trọng dị thường, căn bản không thể mở ra được. Hơn nữa hắn cảm giác rất mệt, tinh thần rất mệt, rất muốn ngủ một giấc. Hắn biết tinh thần của mình đã chịu thương tổn, cũng không biết là xem xét quá nhiều hay là xem xét đồ vật không nên xem xét. Biết trước quá khứ, năng lực này thực biến thái cũng rất nguy hiểm. Trong lòng âm thầm quyết định về sau không thể sử dụng lung tung. Một lần bị rắn cắn, 10 năm sợ dây thừng. Lần này tinh thần đã chịu thương tổn thập phần nghiêm trọng, may mà không phải ở thời điểm có định nhân, bằng không liền nguy hiểm. Nếu vẫn chưa tỉnh lại, Lâm Thành dứt khoát ngủ một giấc sẽ tốt. Dù sao có Chu Hinh cùng với Diệp Huyền Nhi ở bên, còn có Tả Linh bảo hộ chính mình, sẽ không có nguy hiểm cái gì. Nghĩ đến đây, Lâm Thành liền an tâm ngủ. Chờ thời điểm hắn lần nữa tỉnh lại, gian nan mở hai mắt, từ trên giường ngồi dậy, nhìn ra bên ngoài cửa sổ đã là buổi tối. Lấy ra di động nhìn xem, từ khi bắt đầu té xỉu đến bây giờ thời gian đã đi qua một ngày. Nếu buổi tối ngủ thêm một giấc, đến hừng đông ngày hôm sau chính là thời gian hai ngày. Không nghĩ tới đã đi qua lâu như vậy. Ở bên mép giường, Lâm Thành nhìn thấy Chu Hình đang ghé vào mép giường ngủ. Nghe được động tĩnh, nàng chậm rãi ngẩng đầu, thấy Lâm Thành đã tỉnh, nháy mắt liền vui quá mà khóc. Sư đệ, người rốt cuộc đã tỉnh rồi. Ngươi làm ta sợ muốn chết. Hỗn đản, đang bình thường tại sao lại té xỉu? Được rồi, không phải là không có việc gì sao? Khóc cái gì? Lâm Thành ôm Chu Hình an ủi nói. Lão đại tỉnh rồi, mọi người mau tiến vào. Bá Lam tiến vào nhìn thấy, tiếp theo đối với mọi người ở bên ngoài kích động giống to. Rồi sau đó, đám người tổ chức nghỉ, Diệp Uyển Nhi sôi nổi chạy tiến vào. Ta không có việc gì, chỉ là chuyện ngoài ý muốn mà thôi, mọi người đều đi ra ngoài đi. Lâm Thành nhìn mọi người cười phất phất tay. Còn nói không có việc gì, đều đã hôn mê hơn một ngày rồi, nhanh chóng nói rốt cuộc là chuyện như thế nào. Chu Hinh ngẩng đầu, xoa xoa nước mắt trong mắt, để mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Kỳ thật cũng không có gì, xem xét đồ vật không nên xem xét, tinh thần đã bị thương nặng, tu luyện một chút liền không có việc gì. Cái gì mà xem xét đồ vật không nên xem xét vậy? Chu Hinh đầy mặt nghi hoặc hỏi. Không có gì, về sau cô sẽ biết. Được rồi. Nếu Lâm Thành không nói, Chu Hinh cũng không có hỏi nhiều. Hiện giờ Lâm Thành đã tỉnh lại, nàng cũng mang theo lo lắng hoàn toàn buông xuống. Tảng đá lớn ở trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống đất. Nói hay không đều không có việc gì, chỉ cần Lâm Thành tỉnh lại liền tốt. Sư đệ, ta không quấy rầy ngươi, ngươi nhanh chóng nghỉ ngơi cho tốt, khôi phục lại tinh thần đi. Chu Hình biết tinh thần của Lâm Thành đã bị thương nặng, lúc này yêu cầu không phải là làm bạn, mà là để cho Lâm Thành một mình nghỉ ngơi cho tốt. Được rồi. Lâm Thành gật gật đầu, hắn đích xác yêu cầu nghỉ ngơi, khôi phục lại tinh thần. Chờ sau khi Chu Hinh rời đi, Lâm Thành lâm vào trầm tư. Hắn nhớ rõ thời điểm xem xét đời thứ 6 của Chu Hinh vừa mới bắt đầu đều không có việc gì. Sau đó ở thời điểm biết được hai chữ Châu Mập này, tinh thần đột nhiên bị thương nặng. Rất có khả năng chính là bởi vì cái này bằng không tinh thần sẽ không bị thương nặng. Chủ hình cũng họ Chu, người mập mạp kia cũng là họ Chu. Chỗ này mình giải thích một chút là họ Chu và họ Châu thì vẫn là một họ các bạn nhé. Đây sẽ không phải là lão tổ tông của Chu Hình chứ? Lắc lắc đầu, Lâm Thành quyết định không nghĩ nhiều nữa, nghĩ tới cũng vô dụng, giữa cuộc đã đi qua 6 đời. Lập tức Lâm Thành lặng lặng nằm ở trên giường, nghỉ ngơi lấy lại sức. Tinh thần đã chịu thương tổn, là không có công pháp có thể khôi phục, ít nhất Lâm Thành không có, chỉ có thể chờ tinh thần từng chút một khôi phục. Một đêm không nói chuyện, buổi sáng ngày hôm sau, Lâm Thành từ trên giường xuống dưới. Trải qua cả đêm khôi phục, tinh thần của hắn đã khôi phục hơn phân nửa, ít nhất so với thời điểm ngày hôm qua tỉnh lại đã tốt hơn rất nhiều. Tính tới thời gian, hôm nay hẳn chính là sinh nhật của ông nội Diệp Tử, vừa lúc đi xem lục nhãn cường thi kia như thế nào. Nếu có khả năng, Lâm Thành muốn đem sự tình về lục nhãn cường thi nói cho bọn họ, như vậy là có thể làm Diệp Tử cùng với ông nội của hắn phối hợp với mình, đem lục nhãn cường thi biến thành hắc cường. Lục nhãn cường thi là em gái của Diệp Tử, là cháu gái của lão nhân. Bọn họ sở dĩ đem lục nhãn cường thi lưu trữ chính là vì luyện tiếc giết nó. Nếu như bọn họ biết lục nhãn cường thi còn có khả năng khôi phục nhân tính, khẳng định sẽ phối hợp với hắn. Điểm này Lâm Thành không cần đoán cũng biết. Tới hắc cương rồi, ra đời linh trí đương nhiên liền có nhân tính. Không có linh trí, cường thi chính là cỗ máy giết chóc, là không có nhân tính. Đối với loại cường thi này, pháp sư gặp được đều là trực tiếp giết chết. Cùng với mọi người nói một chút, Lâm Thành liền một mình đi ra ngoài. Sau khi ra khỏi khu biệt thự Hải Thiên, liền đến trung tâm thương mại mua một chút đồ vật, sau đó mới đi thẳng đến trang viên của ông nội Diệp Tử. Trên thực tế, Lâm Thành liền mua một thùng sữa bò, một cây thuốc lá Trung Hoa. Hắn không biết ông nội của Diệp Tử có hút hay không, dù sao mua đi là được. Đến dự sinh nhật ông nội của Diệp Tử, đây là hỷ sự, chính mình đi tham gia, nói vậy Diệp Tử cũng sẽ cho vào đi. Thực mau, Lâm Thành đi vào bên ngoài trang viên, cửa vẫn như cũ đóng lại. Lâm Thành thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy vào. Tường vây cùng với đại môn cao 3 mét, đối với Lâm Thành mà nói không có bất luận vấn đề gì. Tiến vào bên trong trang viên, Lâm Thành lập tức liền đi đến phòng khách. Đã tới một lần, Lâm Thành lúc này ngựa quen đường cũ. Bên ngoài phòng khách, Lâm Thành nhìn, bên trong liền có 3 người. Diệp Tử, ông nội của Diệp Tử, còn có Vương Tiểu Nhị, tùy tùng của Diệp Tử. Ở trên bàn có đặt một cái bánh kem thật lớn, bên cạnh cũng có rất nhiều đồ ăn, rượu ngon, vân vân. Yến hội sinh nhật chỉ có 3 người, thập phần quạnh quẽ. Phía trước Lâm Thành còn tưởng rằng có rất nhiều người tới. Giữa cuộc Diệp Tử còn có thần thích khác. Ông nội của Diệp Tử là một nhà nghiên cứu động vật học có rất nhiều đồng sự. Xem ra là hắn đã suy nghĩ nhiều, lại hoặc là hắn tới quá sớm. Bất quá hiện tại đều đã sắp tới 10 giờ, nếu không ai tới, nói vậy sẽ không có người tới. Hẳn là ông nội của Diệp Tử không có đi mời những người đó, giữa cuộc nhiều người sẽ phiền toái. Lâm Thành gõ gõ cửa, tuy rằng cửa là mở, nhưng cơ bản lễ tiết vẫn là phải có. 3 người nghe được thanh âm, tức khắc liền nhìn lại. Là ngươi? Tại sao ngươi lại tìm tới đây? Nhìn thấy Lâm Thành, Diệp Tử đầy mặt kinh ngạc, đồng thời ánh mắt lộ ra một vẻ cảnh giác. Hắn vậy mà tìm được tới đây? Vương Tiểu Nhị cũng là thập phần kinh ngạc. Các người nhận thức sao? Tiểu huynh đệ, tiến vào ngồi đi. Ông nội của Diệp Tử đối với Lâm Thành cười cười nói, nếu là bằng hữu của cháu mình lại mang theo đồ vật tới, hẳn là tới tham gia tiệc sinh nhật của chính mình. Tùy tiện hỏi một chút không phải là có thể tìm tới nơi này sao? Phía trước nghe nói tới sinh nhật của ông nội ngươi, ta tới là chúc mừng ông ấy, ngươi sẽ không cự tuyệt để ta ở ngoài cửa chứ? Lâm Thành đầy mặt ý cười nhìn Diệp Tử nói. Diệp Tử nhìn Lâm Thành nhíu nhíu mày, lại nhìn đồ vật trong tay hắn mang theo, rồi sau đó mở miệng nói. Vào đi. Lão gia tử, sinh nhật vui vẻ. Lâm Thành mang theo đồ vật tiến vào phòng khách, tiếp theo nhìn ông nội của Diệp Tử đầy mặt ý cười nói. Tiểu huynh đệ, ngươi tới liền tới đi, mua nhiều đồ vật như vậy làm gì? Diệp Tử, còn không nhanh chóng giới thiệu một chút. Ông nội, con cũng không biết hắn là ai. Lần trước không phải con nói muốn đi bắt một con thằn lằn làm lễ vật tặng sinh nhật ông sao? Sau đó thằn lằn bị người giết, chính là hắn giết. Chúng con lúc ấy chỉ gặp mặt một lần, ai biết hắn lại tìm tới nơi này. Diệp Tử đầy mặt buồn bực nói. Tiểu huynh đệ, người đã đem thằn lằn kia giết chết rồi sao? Ông nội của Diệp Tử đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật gật đầu, không có phủ nhận. Giết chính là giết, không cần phải lừa bọn họ. Chỉ với một mình người giết sao? Ông nội của Diệp Tử có chút không thể tin tưởng. thằng lằn kia hắn biết, lần trước từ rất xa gặp qua một lần, thân là nhà nghiên cứu động vật học, đương nhiên biết thằng lằn kia có bao nhiêu lợi hại. Không nói Lâm Thành, chính là 4 năm đại hán cũng không phải đối thủ của thằng lằn, nhưng một mình Lâm Thành liền đem người ta giết chết, thật sự không thể tưởng tượng. Thằng lằn có tính cách rất mạnh, phản ứng hùng mãnh, muốn giết thằng lằn tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Thiếu niên này không đơn giản. Không phải một mình ta giết, chẳng lẽ ta còn có đồng lõa hay sao? Lâm Thành có chút dở khóc dở cười. Còn không phải là một con thằng lằn thôi sao? Đừng nói một con, chính là 10 con hắn đều có thể một mình giết chết. Thực lực của Cương Thi Vương cũng không phải là những con thằn lằn mới vừa ra đời linh trí đó có thể so sánh. Nói đi, người có mục đích gì? Ông nội của Diệp Tử hai mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào Lâm Thành, ánh mắt nghiêm túc. Phía trước còn tưởng rằng Lâm Thành cùng với Diệp Tử quen biết đã lâu, là bằng hữu, chẳng qua quan hệ chẳng ra gì. Hiện tại mới biết được, hắn cùng Diệp Tử chỉ có gặp mặt một lần. Sống nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên biết, không có việc gì không lên Tam Bảo Điện. Nếu Lâm Thành tới nơi này chúc mừng sinh nhật hắn, như vậy khẳng định có việc. Trên thực tế cũng không có việc gì, ta chính là muốn hỏi một chút lai lịch khối ngọc bội của hắn. Huynh đệ, khối ngọc bội này là tổ truyền của nhà chúng ta, niên đại xa xăm, ta đã nhớ không rõ, khả năng phải khiến cho người thất vọng rồi. Ông biết một người tên là Lâm Long không? Lâm Thành nhìn ông nội của Diệp Tử hỏi. Ông nội của Diệp Tử nhìn Lâm Thành thật sâu, rồi sau đó nhàn nhạt mở miệng nói. Nói cho người cũng không sao, chỉ sợ người không tin. Lão tổ của Diệp gia chúng ta tên là Diệp Tu, cùng Lâm Long mà ngươi nói không biết có phải một người hay không, bọn họ là huynh đệ. Trừ bỏ hai người bọn họ, còn có 2 người, một người tên là Châu Mập, một người khác tên là Trương Vũ Phi, là lão tổ của Trương gia. Trương gia ngươi hẳn là biết đi, là gia tộc lớn ở Yến Kinh, làm ăn trong thế giới ngầm, thực lực thập phần cường đại. Căn cứ ông nội của ta nói, 4 người bọn họ đều là thần tiên, mà khối ngọc bội này chính là người tên Lâm Long kia tặng cho lão tổ Diệp Tu của Diệp gia chúng ta. Đổi làm người bình thường khả năng còn thật sự không tin, nhưng Lâm Thành thập phần tin tưởng. Về phần thần tiên, việc này liền có chút khoáng lác, hẳn là pháp sư cường đại. Châu Mập sao? Sẽ không phải chính là người xuất hiện trong đời thứ 6 của Chu Hình kia chứ? Hiện tại xem ra, ông nội của Diệp Tử cũng không biết người tên Lâm Long này đang ở nơi nào, chỉ biết là nhân vật thần tiên. Quả nhiên, cường giả đều là thần long, thấy đầu không thấy đuôi. Cũng không biết mục đích của bọn họ là gì, vậy mà tự mình hiện thân, tới cảnh cáo chính mình cẩn thận sư phụ của hàng đầu sư. Ta biết đều nói cho ngươi, nếu ngươi còn có vấn đề gì, lão nhân liền bất lực. Cảm tạ, để báo đáp, ta có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của các người. Nói đi, các người có nguyện vọng gì? Lâm Thành nhìn Diệp Tử cùng với ông nội của Diệp Tử đầy mặt ý cười nói. Hắn dám cam đoan, nguyện vọng của 2 người chính là làm nữ cường thi kia khôi phục bình thường. Khôi phục bình thường không có khả năng, nhưng lại có thể làm cho nó ra đời linh trí. Người cho rằng chính mình là thần tiên sao? Có thể thỏa mãn nguyện vọng của chúng ta? Người có bản lĩnh làm em gái của ta xuất hiện ở bên người ta không? Diệp Tử đầy mặt miệt thị nhìn Lâm Thành nói. Được. Lâm Thành gật đầu, sau đó nhắm mắt lại, đôi tay bấm đốt, tiếp theo đột nhiên mở mắt nói. Không được, em gái ngươi đã biến thành cương thi. Ra một tiếng, vừa dứt lời, chén rượu trong tay ông nội của Diệp Tử đột nhiên rơi xuống trên mặt đất. Diệp Tử cũng trực tiếp ngây ngẩn cả người, đầy mặt khiếp sợ nhìn Lâm Thành. Tiếp theo, Diệp Tử nhìn không được rít gào nói. Là ngươi, tuyệt đối là ngươi. Buổi tối hôm trước người tiến vào hầm kia khẳng định là ngươi. Diệp Tử, ngươi làm sao vậy? Cái gì là hắn? Vương Tiểu Nhị nhìn bộ dáng của Diệp Tử đột nhiên đại biến, thập phần lo lắng hỏi. Không có việc gì, Tiểu Nhị, ngươi đi lên lầu giúp ta lấy một chai rượu vang đỏ xuống dưới. Diệp Tử bình tĩnh lại, nhìn Vương Tiểu Nhị nói. Vương Tiểu Nhị gật đầu, sau đó đi lên lầu. Khốn kiếp, buổi tối hôm trước tuyệt đối là ngươi, hại em gái ta phát cuồng, ta phải giết ngươi. Vương Tiểu Nhị rời đi, Diệp Tử lao thẳng về phía Lâm Thành. Liên ở buổi tối ngày hôm trước, ông nội hắn đột nhiên phát hiện camera trong tầng hầm bị hỏng rồi. Vì thấy 2 người đi xuống, kết quả liền bị sợ ngây người. Máu tươi bên cạnh, không biết vì nguyên nhân gì, đều bị em gái của chính mình uống hết. Mà cây sắt trong hầm cũng bị mạnh mẽ bẻ cong, rõ ràng đã có người đi vào. Bọn họ vừa đi vào, vừa lúc gặp được lục nhãn cường thì sắp đột phá đến hắc cường, nhìn thấy có người sống, nó lập tức giãy giụa lên, xích sắt to lớn suýt nữa liền trói không được nó. Thực rõ ràng bởi vì uống vào rất nhiều máu tươi, lực lượng trở nên rất lớn. Đây cũng là nguyên nhân mà bọn họ vẫn luôn không dám cho nó uống máu tươi, vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn. Hai người lại lấy tới một cái xích sắt to gấp bội, cố định lại lục nhãn cường thi. Bọn họ biết tuyệt đối có người tiến vào, bằng không cây sắt không có khả năng bị bẻ cong, lục nhãn cường thi cũng không uống được máu tươi. Về phần là ai, bọn họ không biết. Mấy ngày này hai người đều thực lo lắng sốt ruột, sợ người kia lại tiếp tục xuất hiện. Nếu làm em gái hắn tránh thoát khỏi trói buộc của xích sắt, đến lúc đó liền xong đời. Trong khoảng thời gian ngắn, hai ông cháu cũng tìm không thấy nơi nào để rời đi. Vì phòng ngừa chuyện ngoài ý muốn, chỉ có thể một người canh gác ban ngày, một người canh gác buổi tối. Hiện giờ nghe được Lâm Thành nói, bọn họ nào còn không rõ chính là Lâm Thành làm, trái không được có thể tìm tới nơi này, khẳng định phía trước liền đã tới một lần. Diệp Tử, dừng tay, trở về. Ông nội của Diệp Tử tức khắc khẽ quát một tiếng. Nếu người tiến vào hầm thật sự là Lâm Thành, ngay cả cây sắt đều có thể bẻ cong, Diệp Tử đi đánh người ta, đây không phải là tìm chết sao? Ông nội, khẳng định là tên khốn kiếp này làm, còn muốn giết hắn. Diệp Tử đỏ mắt, nhà răng trợn mắt nhìn Lâm Thành. Huynh đệ, cơm có thể ăn bậy, lời nói không thể nói bậy, không nhìn thấy ta vừa rồi tính toán sao? Nếu người không tin, ta còn có thể tính ra một tuần trước, ngươi vì nhà 100 tệ trên mặt đất, thiếu chút nữa bị xe đâm chết. Nếu không phải ngươi có khối ngọc bội hộ thân, đã sớm chết rồi. Ngươi làm sao mà biết được? Diệp Tử tức khắc bình tĩnh lại. Đích xác, một tuần trước thiếu chút nữa đã bị xe đâm chết. Cũng may có ngọc bội hộ thân, lúc ấy hắn bị dọa cho toát ra một thân mồ hôi lạnh. Chẳng lẽ gia hỏa này thật sự biết tính toán sao? Em gái mình cũng thật sự là cương thi. Không, em gái không phải cương thi. Thế giới này sao có thể có cương thi? Là virus. Chỉ cần nghiên cứu ra thuốc giải, em gái của mình sẽ có thể biến trở về bộ dáng ban đầu. Trên thực tế, nội tâm hắn đã sớm biết được em gái của mình biến thành cương thi, chẳng qua thật sự rất khó tiếp thu. Cha mẹ chết sớm, hắn cùng em gái đi theo ông nội sống nương tựa lẫn nhau, tình cảm thực tốt. Bởi vì một hồi ngoài ý muốn, em gái của mình biến thành bộ dáng người không ra người, quỷ không ra quỷ, hắn thật sự là không thể tiếp thu. Thậm chí hắn vẫn luôn cho rằng chính mình đang nằm mơ, nỗ lực làm chính mình từ trong mộng tỉnh lại. Nhưng hiện thực thực tàn khốc, đây cũng không phải là mộng, mà là sự tình chân thật phát sinh. Còn có lão gia tử ông, một tháng trước ông vì nghiên cứu tập tính sinh hoạt của một con hổ, thiếu chút nữa đã bị hổ cắn chết. Nếu không phải có người kịp thời bắn súng gây mê tới con hổ, hiện tại ông đã chết rồi. Lâm Thành đầy mặt chắc chắn nhìn hai người nói. Nói giỡn sao? Tuy rằng hắn không phải thầy bói, nhưng thuật đoán mệnh cũng có thể sử dụng. Huống chi hiện giờ đã đột phá để tam thông trong thập phẩm thần thông thuật, có được năng lực đoán chuyện quá khứ, vừa thấy liền biết sự tình đã phát sinh đối với hai người. Người thật sự biết tính toán sao? Ông nội của Diệp Tử trừng lớn hai mắt, có chút không thể tin tưởng. Vô nghĩa, chẳng lẽ vừa rồi ta nói đều là giả, hoặc là ta đã theo dõi các người sao? Nguyện vọng của các người có phải làm cương thi kia khôi phục bình thường hay không? Đúng đúng đúng, người thật sự có thể làm em gái ta khôi phục bình thường sao? Diệp Tử thập phần kích động gật đầu. Hiện tại hắn đã tin tưởng năng lực của Lâm Thành. Hiện tại xem ra người tiến vào hầm không phải là Lâm Thành, mà là có một người khác. Cần thiết phải mau chóng đem em gái chữa khỏi, bằng không sợ sẽ phát sinh chuyện gì. Nếu Lâm Thành thật sự có biện pháp, hắn không tiếc hết thảy đại giới cũng phải cầu xin Lâm Thành chữa khỏi cho em gái. Không thể khôi phục bình thường, vừa rồi ta đã nói qua. Bất quá ta có thể cho nó có được linh trí, cũng chính là cùng với người giống nhau, có ý nghĩ của chính mình. Về phần bộ dáng của nó hiện giờ là không thể biến trở về được. Lâm Thành đầy mặt nghiêm túc nói. Cũng không phải tất cả cương thi đều cùng hắn giống nhau, có thể biến thành bộ dáng giống như con người. Hắn là một trường hợp ngoại lệ trong số cương thi. Từ một khắc em gái của Diệp Tử trở thành cương thi, liền chú định không thể biến trở về bộ dáng ban đầu. Không nói hắn, chính là trên thế giới thật sự có thần tiên, đại la kim tiên hạ phàm, cũng không có khả năng biến trở về được. Phênh một tiếng, ngay sau đó, ông nội của Diệp Tử trực tiếp quỳ xuống trước mặt Lâm Thành. Tiểu huynh đệ, vừa rồi cậu nói có thể thỏa mãn một cái nguyện vọng của chúng ta. Ta cầu xin cậu, hãy làm cháu gái của ta có được linh trí đi. Phênh một tiếng, Diệp Tử cũng đi theo quỳ xuống, không thể quay về bộ dáng ban đầu liền không quay trở về đi. Có được linh trí đã thực tốt, vẫn là tốt hơn so với hiện tại không có tư tưởng, chỉ biết khát máu. Nếu có linh trí, kỳ thật cũng cùng với người thường không sai biệt lắm. Khuyết điểm duy nhất chính là không thể gặp người. Vừa ra ngoài, phòng trường sẽ đem người hù chết. Bất quá vẫn là tốt hơn so với bị trói ở trên cây cột, bị vây ở trong hầm không thấy ánh mặt trời, không dám thả ra. Các người đứng lên đi, nếu muốn nó có được linh trí, yêu cầu rất nhiều máu tươi, nhớ kỹ là rất nhiều. Máu tươi? Chúng ta lấy ở đâu? Không có khả năng để giết người được. Diệp Tử cau mày, đầy mặt khó xử nói. Động vật có thể được hay không? Ông nội của Diệp Tử đột nhiên mở miệng nói. Có thể. Lâm Thành gật đầu. Có hai người phối hợp, hiện tại hẳn là có thể mau chóng đem lục nhãn cường thi biến thành hắc cường. Nếu chỉ dựa vào một mình hắn đi lấy máu tươi, không biết phải cần tới ngày tháng năm nào. Lão gia tử thân là nhà nghiên cứu động vật học, lấy máu tươi của động vật hẳn là thực dễ dàng. Tiểu huynh đệ, yêu cầu bao nhiêu máu tươi? Ông nội của Diệp Tử hỏi. Giờ phút này, Lâm Thành ở trong mắt hai người bọn họ, đó chính là thần không gì làm không được. Mà kể Lâm Thành có thể chỉ tốt cho nữ cường thi hay không, bọn họ đều nguyện ý thử một lần. Rốt cuộc đây là một đường hy vọng, có hy vọng vẫn là tốt hơn so với không có hy vọng. Đương nhiên là càng nhiều càng tốt, ít nhất cũng yêu cầu 40-50 thùng máu tươi. Nhiều như vậy sao? Ông nội của Diệp Tử đồng tử có rụt lại, nhìn không được nhíu nhíu mày, cuối cùng cắn chặt răng, vẫn là mở miệng nói. Cậu ở chỗ này chờ ta, ta hiện tại liền đi lấy, trước khi trời tối liền sẽ trở về. Đi thôi. Lâm Thành nhàn nhạt gật đầu. Nếu thật sự có thể lấy được nhiều máu tươi, hôm nay là có thể làm lục nhãn cường thi đột phá đến hắc cường. Đại ca, vừa rồi thực xin lỗi, hy vọng cậu không cần để ý. Diệp Tử đề mặt xin lỗi nhìn Lâm Thành nói. Phía trước đề phòng đối với Lâm Thành cũng không còn sót lại chút gì. Không có việc gì, người không biết vô tội. Bất quá sau khi em gái của người có được linh trí, cần thiết phải đi theo ta. Ta liền ở tại khu biệt thự Hải Thiên, người cũng có thể dọn đi qua. Như vậy là có thể mỗi ngày cùng với em gái của ngươi ở bên nhau, không thành vấn đề gì chứ? Nói giỡn sao? Lâm Thành cũng không dám để một con hắc cường lưu lạc ở đô thị. Nếu nó phạm vào nghiện máu, đến lúc đó tuyệt đối sẽ giết chết rất nhiều người. Còn có chính là sợ pháp sư đi giết nó. Rốt cuộc thật vất vả mới làm cho nó đột phá đến hắc cường. Hắc cường là mạnh, một pháp sư giết không được, nhưng hai người, 200 người còn giết không được sao? Hơn nữa một khi biết được nơi này có hắc cường, sẽ có vô số pháp sư cường đại tới. Không phải tất cả hắc cường đều cường đại như Lâm Thành. Sở dĩ Lâm Thành có thể sống đến bây giờ, mấu chốt nhất là tin tức hắn không có tiết lộ đi ra ngoài. Một khi tiết lộ, liền không có khả năng tiêu sái như vậy. Trước mắt biết thân phận của hắn cũng chỉ có cổ sư, hàng đầu sư, người săn cường, còn có thúc công của hắn ở Long Hồ Sơn kia. Bất quá cổ sư cùng với hàng đầu sư đều đã chết xong rồi, không có khả năng tản đi ra ngoài. Về phần người săn cường, lâu như vậy không tản ra tin tức cũng sẽ không tản ra ngoài. Bọn họ là muốn bắt được Lâm Thành, sau đó nghiên cứu nguyên nhân Lâm Thành biến dị. Nếu đem tin tức truyền ra ngoài, bọn họ muốn bắt được Lâm Thành sẽ thực khó khăn. Thủ công ở Long Hồ Sơn càng thêm không có khả năng đem tin tức truyền ra ngoài. Em gái ta thật sự là cương thi sao? Diệp Tử không có trả lời, mà là đầy mặt nghiêm túc nhìn Lâm Thành hỏi. Lừa ngươi làm gì? Thật sự là như vậy, cứ may không có pháp sư phát hiện nó, bằng không đã sớm tới giết em gái ngươi rồi. Chỉ có ở bên người ta, ta mới có thể bảo hộ cho nó. Được, có thể. Lúc này Diệp Tử gật gật đầu. Nếu biết em gái của mình còn có được tư tưởng thuộc về chính mình, Diệp Tử cũng tiếp thu sự thật em gái của mình là cương thi. Phía trước không có tiếp thu, đó là bởi vì không có hy vọng. Hắn đem tuyệt vọng coi như hy vọng, biết rõ là cương thi, cố tình không tin, đây là đem tuyệt vọng coi như hy vọng. Ông Diệp đâu rồi? Hai người không có việc gì chứ? Vương Tiểu Nhị cầm một chai rượu vang đỏ xuống dưới, đầy mặt nghi hoặc nhìn hai người. Vừa rồi Diệp Tử có muốn đánh muốn giết, hiện tại liền hòa hảo. Ông nội của ta đi ra ngoài. Diệp Tử nhìn Vương Tiểu Nhị nói. Tiếp theo từ trong tay Vương Tiểu Nhị tiếp nhận rượu, mở ra rót cho Lâm Thành một ly, lại rót cho Vương Tiểu Nhị một ly, cuối cùng mới rót cho chính hắn. Vương lên chén rượu, Diệp Tử đầy mặt tôn kính nhìn Lâm Thành nói. Đại ca, còn không biết tên cậu là gì? Lâm Thành. Lâm Thành cầm lấy chén rượu cùng với Diệp Tử chạm một chút. Thành ca, lần này phiền toái cậu. Diệp Tử thập phần cảm kích nhìn Lâm Thành nói, có thể làm em gái của mình có được linh trí hay không, kế tiếp liền phải xem Lâm Thành. Trên thực tế, hắn lo lắng hoàn toàn dư thừa, cường thi đột phá đến hắc cường nhất định ra đời linh trí. Ba người Lâm Thành ở trong trang viên ăn đồ ăn, ông nội của Diệp Tử lại ở trong vườn bách thú điên cuồng lấy máu, nói là yêu cầu máu tươi đi làm nghiên cứu, một con động vật lấy một chút, đối với thân thể động vật không có bất luận ảnh hưởng cái gì. Mạng người là mạng, mạng của động vật cũng là mạng. Tuy rằng mạng của động vật không có chân quý bằng người, nhưng bốn phía tàn sát động vật, ông nội của Diệp Tử vẫn là không làm được. Những tiêu bản động vật ở bên trong trang viên của hắn đều là tích lũy rất nhiều ngày tháng mới có thể ra được. Còn có chính là động vật sau khi chết bị hắn chế tác thành tiêu bản. Về phần máu động vật phía trước cho Lục Nhãn Cương Thị uống cũng là hắn rút đi ở trên người động vật. Bằng không, hắn cũng sẽ không nhanh như vậy liền nghĩ đến biện pháp lấy máu của động vật. Vườn bách thú có rất nhiều động vật, giống như loại sư tử, hổ, báo, voi có rất nhiều. Thời gian một buổi sáng thường mau qua đi, ông nội của Diệp Tử vẫn luôn lấy máu đến 5-6 giờ chiều mới kết thúc. Vì không để khiến cho bị hoài nghi, hắn bảo những nhân viên công tác đừng nói đi ra ngoài. Những nhân viên công tác đó cũng không muốn chọc phiền toái, đương nhiên sẽ không nói. Còn không phải là một chút máu tươi thôi sao, đối với động vật mà nói sẽ không có bất luận vấn đề gì. Phía trước ông nội của Diệp Tử đã chuẩn bị một chiếc xe bán tải, bên trên đã chứa đầy máu tươi, đều bị thùng đen phong kín lại, như vậy không đến mức để cho người khác phát hiện. Nếu đổi làm thùng nước, tuyệt đối có 5-60 thùng. Hắn không có chần chờ, nhanh chóng chạy đến trang viên. Một giờ sau, xe tiến vào trang viên, trực tiếp chạy đến cửa phòng khách. Đã trở lại, ông nội đã trở lại. Nghe được tiếng xe, Diệp Tử thập phần kích động. Chờ lát nữa em gái của mình liền có thể ra đời linh trí. Tưởng tượng đến việc này, hắn liền không thể kiềm chế được. Tiểu huynh đệ, Diệp Tử, ta đã trở về. Ông nội của Diệp Tử từ trên xe xuống dưới, cũng là đầy mặt kích động nói. Lâm Thành cùng với Diệp Tử và Vương Tiểu Nhị đi ra khỏi phòng khách, đi vào cửa. Từ đầu đến cuối, Vương Tiểu Nhị đều thập phần sửng sốt, không biết ba người này đang làm cái quỷ gì. Có bao nhiêu? Lâm Thành nhìn lão gia tử hỏi. Hẳn là có 50-60 thùng đi. Diệp lão gia tử có chút không xác định nói. Hẳn là đủ rồi, đưa đến chỗ của em gái người đi, chờ lát nữa ta sẽ khiến cho nàng ra đời linh trí. Lâm Thành mở miệng nói. Được. Diệp Tử gật đầu, tiếp theo nhìn về phía Vương Tiểu Nhị nói. Tiểu Nhị, ngươi đi về trước đi, chờ ta xử lý xong chuyện này sẽ giải thích cùng ngươi. Được rồi. Vương Tiểu Nhị gật đầu, sau đó rời khỏi trang viên. Đáng giá vừa nói chính là Vương Tiểu Nhị này bối cảnh cũng không đơn giản. Ba mẹ đều là mở công ty, trong nhà rất có tiền. Hắn cùng với Diệp Tử là ngồi cùng bàn, hai người quan hệ thực tốt. Bởi vì chơi cùng với Diệp Tử, hắn mua một căn nhà gỗ cách trang viên 500 mét. Không thể không nói, có tiền chính là tùy hứng. Ở một nơi như Yến Kinh tấc đất tấc vàng này, giá nhà đã đến 5 vạn một mét, đây vẫn là thấp nhất. Cao hơn nữa có mấy chục vạn, bình thường đều là 10 vạn, bình thường đều là khoảng 10 vạn. Mà căn nhà của Vương Tiểu Nhị kia tiêu tốn khoảng 500 vạn. Liên chỉ vì ở gần Diệp Tử một chút, hai người có thể thường xuyên qua lại cùng nhau chơi. Tiếp theo, Diệp Tử cùng với Diệp Lão Gia Tử cùng nhau đem máu tươi mang vào nhà. Diệp Tử trực tiếp đem mật đạo mở ra, cũng không kiêng dè Lâm Thành. Dù sao đều phải mang theo Lâm Thành đi xuống, không cần phải kiêng dè. Không tốn thời gian bao lâu, hai người liền đem máu tươi dọn đến dưới tầng hầm. Thành ca, được rồi, hiện tại phải làm sao bây giờ? Diệp Tử cùng với Diệp Lão Gia Tử trở lại bên người Lâm Thành hỏi. Hai người ở bên ngoài chờ ta ra tới là được. Lâm Thành nhàn nhạt nói, sau đó đi thẳng đến phía dưới hầm. Đi vào, cửa liền tự mình đóng lại. Chờ lát nữa để cho bọn họ tiến vào, nhìn thấy chính mình cho Khương Thi uống máu tươi, khẳng định sẽ hỏi rất nhiều vấn đề, làm cho Lâm Thành khó giải thích được. Làm Lục Nhãn Cường Thi đột phá đến hắc cường, để lúc đó trực tiếp mang đi ra ngoài là được. Đi vào trước người Lục Nhãn Cường Thi, nó đã có một chút linh trí, nhìn thấy Lâm Thành xuất hiện thập phần kích động. Nó nhớ rõ lần trước chính là người này đã cho chính mình uống rất nhiều máu tươi, lần này xuất hiện khẳng định cũng sẽ cho chính mình máu tươi. Bên cạnh để nhiều máu tươi như vậy, tuyệt đối là cho chính mình. Về phần vừa rồi hai người tiến vào kia, ở nó xem ra đối với nó thập phần không tốt. Nếu không phải bị trói, nó đã sớm đem máu tươi của bọn họ hút khô rồi. Không nghĩ tới một người là anh của nó, một người là ông nội của nó. Đáng tiếc nó không có ký ức trước kia, liền tính đột phá đến hắc cường ra đời linh trí cũng không biết có thể nhớ được hay không. Hồi ức là khẳng định có thể nhớ tới, bất quá chỉ có thể nhớ tới những chuyện mà nó xem ra là thập phần quan trọng. Liên tỷ như Ta Bồ Tát sau khi đột phá đến Hắc Cương ra đời linh trí, chỉ nhớ lại sự tình bị diệt môn. Có thể nhớ lại Diệp Tử cùng với Diệp Lão Gia Tử hay không, hoàn toàn phải xem địa vị của bọn họ ở trong lòng Cương Thi có trọng yếu hay không. Có phải người rất muốn uống máu hay không? Lâm Thành nhìn Lục Nhãn Cương Thi tề mặt ý cười nói. Lục Nhãn Cương Thi phun ra một ngụm thi khí, thập phần kích động gật đầu. Được rồi. Lâm Thành nhấc tới một thùng máu tươi, trực tiếp đưa tới bên miệng của Lục Nhãn Cương Thi. Lộc cộc, lộc cộc. Ngay sau đó, Lục Nhãn Cương Thi bắt đầu từng ngụm uống vào. Màu sắc trên người cũng tùy theo chậm rãi phát sinh biến hóa, từng chút một biến đen. Uống xong một thùng, Lâm Thành lại nhấc tới một thùng khác. Nửa giờ sau, toàn bộ máu tươi đã cho Lục Nhãn Cương Thi uống sạch. Đúng lúc này, Lục Nhãn Cương Thi phát ra một tiếng gào giống tựa như mãnh thú, trong mắt một đạo tinh quang hiện lên, trên mặt lộ ra một tia cảm kích nhân tính hóa. Cảm ơn đại ca, đại ca, ân tái tạo, tiểu muội suốt đời khó quên. Đại ca, ngươi nhanh chóng thả ta ra đi. Lục Nhãn Cương Thi đã đột phá đến Hắc Cương sơ kỳ, gấp không chờ nổi như Lâm Thành nói. Nó biết đều là người trước mặt này đã làm cho nó có thể đột phá, bằng không chính mình không có khả năng ra đời linh trí. Vẫn là cảm giác có linh trí sẽ tốt. Gấp gáp cái gì? Lâm Thành vung tay lên, tay phải lập tức mọc ra móng tay bén nhọn, phát ra u quang bức người, tựa như lưỡi dao sắc bén. Răng rắc, tay nâng lên, xích sắt liền bị đứt gãy. Đại ca, ngài cũng là Cương Thi sao? Nhìn móng tay của Lâm Thành, nó đầy mặt nghi hoặc hỏi. Đúng vậy. Lâm Thành gật đầu, tiếp theo nhìn nó hỏi. Ta hỏi ngươi, ngươi còn nhớ rõ sự tình trước kia không? Sự tình trước kia? Hắc Cường lâm vào trầm tư, tiếp theo thập phần bức thiết nói. Anh trai, ta có một người anh trai. Đại ca, ngài có thể mang ta đi tìm anh trai của ta không? Trên mặt Lâm Thành lộ ra một tia ý cười. Cũng may nó còn có thể nhớ tới, bất quá tựa hồ đã quên mất Diệp Lão Gia Tử. Đi theo ta. Lâm Thành không có vô nghĩa, trực tiếp mang theo nó đi đến bên ngoài hầm ngầm. Bên ngoài hầm, Diệp Tử cùng với Diệp Lão Gia Tử tựa như kiến bò trên chảo nóng, đi tới đi lui ở tại chỗ, có vẻ thập phần nôn nóng. Nhìn tới thời gian đã đi qua hơn nửa giờ, hơn nữa vừa rồi còn nghe được một tiếng gầm rú. Việc này làm cho bọn họ càng thêm lo lắng, hy vọng đừng xảy ra chuyện gì. Có thể thành công hay không liền xem vào lúc này. Ầm ầm ầm. Đúng lúc này, cửa mật đạo chậm rãi mở ra. Ra tới. Diệp Lão Gia Tử thập phần bức thiết đứng ở cửa, nội tâm vô cùng thấp thỏm, thậm chí bắt đầu bất ổn, tâm loạn như ma. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo.